Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, giá huyền linh, chấn nhiếp vạn dặm. Theo Hắc Sa quần đảo, đến Thái Thương quốc lục địa cảnh nội, cũng không có cái gì hung hiểm hải vực. Xuất phát ngày thứ ba, Hứa Dương bọn hắn liền thấy phương xa lục địa hình dáng. Thuyền tư nhân đã kết qua, chúng ta từ nơi này cưỡi huyền linh xuống thuyền đi. Hơn 20 ngày trên biển đi thuyền, tự liền Lê Trọng Hiên đều có chút khó có thể chịu đựng. Khi nhìn đến lục địa về sau, trong cơ thể hắn xông ra một đầu thanh loan, thường thường dừng ở khách thuyền phía trước. Ha ha, nói đúng lắm, trên thuyền quá khí muộn, xương cốt đều có thể dỉ xét. Hải Nhạc thể nội xông ra một đầu ám hoàng hùng bi, nhảy lên, đám người cưỡi tam đại huyền tông huyền linh, nhanh chóng như điện, đã rời đi khách thuyền. Dưới chân bọn hắn là màu xanh lam sóng nước, cuồn cuộn hướng về phía trước. Nơi đây khoảng cách Hải Vân Viện chỉ có hơn 2 vạn dặm. Chúng ta tại Hồ Khâu Thành mua sắm một chút rác mã thay đi bộ, chỉ cần thập thiên liền có thể đến. Hải Nhạc nói, tại Thiên Huyền Đại Lục, huyền giả thế giới chủ lưu tọa kỵ là tên là rác mã dị thú. Loại dị thú này là hươu cùng ngựa tạp giao mà sinh. Tốc độ mau lẹ, sức chịu đựng dài lâu. Đi mấy ngàn dặm là rất không tệ thay đi bộ tọa kỵ. Đương nhiên, rác mã cũng chỉ là tại tương đối thành lớn phồn hoa thị mới có. Giống Lâm Uyên Thành loại kia thành nhỏ, phàm tục người chiếm cứ đại đa số, rác mã vô cùng ít thấy. Xuất hành phần lớn dựa vào phàm ngựa thay đi bộ, thậm chí không kịp nổi huyền sư tốc độ. Như thế tốc độ vẫn là quá chậm. Nhạc Đình Vân đưa ra ý kiến, ta cảm thấy chúng ta có cần phải sớm đi đuổi tới Hải Vân Sơn. Vì cái gì? Hải Nhạc ngạc nhiên nói. Nhạc Đình Vân chỉ Hải Nhạc phía sau Hà Văn Kỳ. Cái này đã từng mạnh mẽ đại tông sư, chính co rúm lại tại hùng bi huyền linh trên lưng phát run. Chúng ta muốn trước tại Lưu Hề Đồng đuổi tới Hải Vân Sơn. Chi tiết bẩm báo Hà Văn Kỳ bị phế sạch tiền căn hậu quả, cùng Lưu Hề Đồng mỗi người đi một ngả nguyên nhân, miễn cho lão nhân này tới trước ngược lại nói xấu chúng ta. Tại Kim Toa Đảo thấy được Lưu Hề Đồng ra vẻ đạo mạo dưới vô sỉ dối trá. Nhạc Đình Vân đối vị này uy tín lâu năm huyền tông nói chuyện không có chút nào khách khí. Hải Nhạc gật đầu nói ra, kiểu nói này xác thực có đạo lý. Khống chế huyền linh một đường bay đến Hải Vân Viện đi, Lê Trọng Hiên từ tốn nói, bằng vào chúng ta tốc độ, chỉ cần 10 cái canh giờ, liền có thể đến Tổng Viện. Ta tán thành, nơi này đã là lục địa, giống như huyền lực không tốt, chúng ta có thể tạm trú nghỉ ngơi. Nhạc Đình Vân nói, Hải Nhạc nói, nhưng từ nơi này đến Hải Vân Viện, hội trên đường đi qua không ít hung hiểm chi địa, tỉ như Hồ Khâu, Ngũ Long Đầm cùng Linh Xà Cốc. Tục truyền nghe đều có cực mạnh hung thú thậm chí yêu thú chiếm cứ. Từ trên bầu trời bay qua, mục tiêu quá lớn, dung dịch dẫn đến yêu thú công kích. Lê Trọng Hiên chuyển hướng Hứa Dương, hỏi, Hứa Dương, người có thể hay không mệnh lệnh hỏa ưng bay thấp một chút, tại chúng ta cưỡi huyền linh bên cạnh hộ tống. Hứa Dương nghĩ nghĩ, nói ra, cũng không có vấn đề. Trên bả vai hắn một mực tại ngủ gà ngủ gật mập cầu, vừa nghe đến hỏa ưng hai chữ, lập tức trợn tròn con mắt, nhảy dựng lên, tiểu chảo đập thịt đô đô ngực, một bộ bao tại trên người của ta, dạng. Hứa Dương thấp giọng cười mắng, hỏa ưng dù sao cũng là có linh trí yêu cầm, người khách khí với nó một chút, như vậy đi, nói cho hỏa ưng, đến Hải Vân Viện về sau, nó liền có thể rời đi. Không cần tuân thủ thời hạn nửa năm. Hứa Dương nói những lời này thời điểm, thanh âm ép tới rất thấp, còn sử dụng huyền lực kiện hàng, không lo lắng những người khác nghe được. Đón lấy, Hứa Dương một tiếng huýt, đám mây hỏa ưng vẫy cánh đè ép xuống, hai cánh như che trời chi vân, vượt ngang hơn 100 trượng. Gì, sự tình, hỏa ưng gằn từng chữ nói, nó thân ở thanh loan trên không? Một đôi to bằng cái thớt hung mâu sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào thanh loan trên lưng Hứa Dương. Mập cầu nhảy dựng lên, leo đến Hứa Dương đỉnh đầu. Tiểu chảo liên tục huy động. Hỏa ưng nghe hiểu mập cầu khoa tay múa chân. Trong hai con ngươi vậy mà lộ ra một tia nhân tính hóa mừng rỡ chi tình. Một lời, là định, chấm ngoặc kép, mập cầu nhảy hồi Hứa Dương bả vai. Đối Hứa Dương hệ so sánh kéo vẽ. Hứa Dương rất nhanh minh bạch nó ý tứ. Liền đối với đám người cười nói. Hỏa ưng đã đáp ứng. Chúng ta trực tiếp cưỡi huyền linh bay chống đỡ Hải Vân Viện. Nó sẽ cùng chúng ta bảo trì cùng một độ cao. Chấn nhiếp dọc đường hung thú thậm chí yêu thú. Hỏa ưng bản thân có yêu thú thực lực. Mặc dù không đủ để quét ngang ven đường yêu thú. Nhưng trên mặt đất xưng vương xưng bá yêu thú. Cũng chưa chắc nguyện ý. Đi trêu chọc một đầu yêu thú thực lực hỏa ưng. Như thế có khả năng tạo thành lưỡng bại câu thương. Hải Nhạc phấn chấn nói. Quá tốt rồi. Chúng ta đi. Hùng Bi huyền linh gào thét lên như một viên đạn pháo xông ra. Hướng Tây mới vọt tới. Ma bướm huyền linh, Thanh Loan huyền linh đồng thời đuổi theo. Cuối cùng hỏa ưng đập hai cánh. Theo sát ở phía sau. Nó tuân theo Hứa Dương thỉnh cầu. Cũng không áp chế tự thân hung uy. Yêu thú cấp uy nghiêm triển lộ không bỏ sót. Phen này hạo đãng tiến lên. Quả thực dọa sợ không ít người cùng thú. Nhưng gặp ven đường trong núi. Mãnh hổ chạy tán loạn. Cự hùng biến mất. Vô số hung hãn hung thú, cảm nhận được hỏa ưng hung uy, đều chạy tứ phía, chỉ sợ trở thành hỏa ưng mỹ thực. Chỉ nửa canh giờ, bọn hắn tự bay qua một tòa đại thành. Trong thành đám người nhìn lên bầu trời che hỏa ưng. Tất cả đều sợ hãi, phải nói không ra nói đến. Tại kịp phản ứng về sau, cả tòa thành như sôi trào. Yêu thú công thành nha, chấm ngoặc kép. Chạy mau a, đào mệnh quan trọng. Hứa Dương bọn người ngơ ngác nhìn phía dưới một màn, đồng đều lắc đầu thở dài. Hải Nhạc ha ha cười nói, lần này mới liền là Hổ Khâu Thành, không duyên cớ để bọn hắn lo lắng hãi hùng, thực sự thật có lỗi. Không có gì, bọn hắn nhìn thấy hỏa ưng đi xa, khẳng định lại có sống sót sau tai nạn hưng phấn vui sướng. Cái này vừa kinh vừa vui. Bọn hắn cũng không có ăn thiệt thòi. Hứa Dương cười nói. Tại Tam Đại Huyền Tông cùng hỏa ưng đi xa về sau. Hổ Khâu Thành mãnh liệt biển người mới dần dần lắng lại. Ngược lại bắt đầu nghị luận lên. Làm sao lại đột nhiên toát ra một đầu yêu cầm. Thật là đáng sợ. Kia cường thịnh khí tức. Tựa như một vòng mặt trời nhỏ. Có huyền giả lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không rõ ràng a, ta Hổ Khâu Thành phụ cận. Chỉ nghe nói qua có một đầu phí công chán hổ dữ. Chưa nghe nói qua có yêu thú. Càng đừng đề cập yêu cầm. Ta phảng phất nhìn thấy. Kia hỏa ưng phía trước. Có mấy cái huyền giả. Khống chế huyền linh. Lấy cực nhanh tốc độ bay qua. Ta cũng nhìn thấy. Các ngươi nói. Đầu kia yêu cầm. Có phải hay không đang đuổi giết bọn hắn. Có người suy đoán nói. Không đúng. Còn có ai có thể bay qua yêu cầm? Đây chính là có thể so với huyền vương tồn tại. Nghị luận xôn xao. Đương nhiên người gây ra họa sớm đã đi xa. Nghe không được những nghị luận này tiếng. Tam Đại Huyền Tông một đường bay đến. Mỗi một hai canh giờ. Liền xuống chỗ nghỉ ngơi một phen. Khôi phục huyền lực. Ven đường đi qua các đại hiểm địa. Có hỏa ưng yêu cầm uy áp chấn nhiếp. Cũng không có gì hung thú dám nhảy ra ngăn cản. Bất quá, tại trải qua ngũ long đầm thời điểm, tựa hồ là cùng trên trời hỏa ưng hung uy đối kháng. Rộng lớn ngàn dặm ngũ long đầm, bỗng nhiên sóng lớn rung động, đồng dạng một cỗ yêu thú cấp hung uy theo đáy đầm bắn ra. Tựa hồ đang cảnh cáo, ngũ long trong đầm cũng có yêu thú. Nó biết rõ hỏa ưng chỉ là đi ngang qua, sở dĩ chỉ là ngoại phóng hung uy cảnh cáo, cũng không có xuất thủ. Hải Nhạc có chút kinh tâm nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.